Bí mật phù thủy phần 2, chương 50, chép 50, ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 50, ngày nghỉ, dây nắm chặt tay em gái mình. Cả hai cùng nhau bước đến đứng đối diện với Toshiro. Dây khó chịu nhìn Toshiro, lên tiếng, anh là người gọi Hinata ra đây trong thời tiết lạnh giá như thế này. Toshiro có hơi giật mình trước thái độ lạnh như băng của Jay nhưng cũng gật đầu. Phải, để làm gì? Vẫn bằng chất giọng có phần khó chịu. Jay hỏi, Hinata lập tức tươi cười. Cầm lấy mặt dây truyền hình cỏ ba lá bằng đá quý trên cổ mình khoe với anh trai. Dáng vẻ vô cùng hào hứng. Anh Toshiro tặng em đấy. Em rất thích, anh Jay. Nhìn mặt dây chuyền trên cổ Hinata, dây nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu Hinata đầy vẻ cưng chiều. Rồi, dây lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ, lạnh lùng băng lãnh nhìn Toshiro lên tiếng. Có ý đồ gì? Toshiro cười, gãi gãi đầu trước câu hỏi của dây rồi đáp. Chỉ là, muốn tặng quà chúc mừng em ấy chiến thắng thôi. Dây dường như bỏ ngoài tai lời nói của Toshiro. Lạnh lùng hỏi tiếp, thích Hinata. Toshiro sững người trước câu hỏi thẳng thắn không chút vòng vo của dây. Trong khi đó, Hinata ngớ người nhìn anh trai rồi rất nhanh. Đánh mạnh vào tay anh trai mình một phát. Đưa ra vẻ mặt giận dỗi. Anh dây, anh đang nói gì vậy? Ngay lập tức, Hinata ôm chầm lấy anh trai mình. Lắc lắc đầu, anh ghét Hinata thì cứ nói thẳng nhé. Sao lại nói anh Toshiro thích Hinata kia chứ? Anh nói vậy có phải để lấy đó làm cớ bỏ rơi Hinata hay không? Không thích, Hinata không thích như vậy. Anh dây phải luôn ở bên Hinata. Anh dây không được bỏ rơi Hinata đâu đấy. Dây sững người trước thái độ cùng lời nói của em gái. Vội vã xua tay. Dây lập tức giải thích. Không, không phải mà. Sao anh có thể bỏ rơi Hinata được chứ? Anh chỉ là, không đợi dây nói hết câu. Hinata đã mè nheo, trừng ra bộ mặt đáng thương cùng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Thái độ này, thực sự khiến dây phải bối rối. Không biết phải làm thế nào. Dây đành dịu giọng, dỗ dành Hinata. Hinata, ngoan. Anh không bỏ rơi em mà. Hinata đưa đôi mắt ngờ vực nhìn anh trai. Thật chứ? Dây vội vã gật đầu. Trước thái độ này của em gái, dây thực sự chẳng thể nào lạnh lùng nổi. Hinata hài lòng nhìn bộ dáng căng thẳng của anh trai rồi quay sang nhìn Toshiro. Vẫy tay, tạm biệt anh, ngủ ngon nhé. Cảm ơn vì món quà. Rồi. Hinata khoác tay anh trai mình, dáng vẻ vô cùng hùng hổ. Anh hứa không được bỏ rơi Hinata rồi đấy. Dây gật đầu, anh hứa mà, chắc chắn đấy. Hinata lúc này thay đổi hoàn toàn thái độ, tươi cười vô cùng vui vẻ. Vậy nên hôm nay anh phải ngủ chung với em đấy. Không, được, bỏ, rơi em đâu. Dây bất lực thở dài. Quả là không thể chống đối với em gái được mà. Toshiro nhìn Jay và Hinata đi khuất. Những lời nói của Hinata với Jay vẫn còn vang vọng trong đầu cậu. Hinata, trong trái tim em, chỉ có cậu ta thôi sao? Nói rồi, Toshiro buồn bã quay đi. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày các đội được nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục cho vòng thi tiếp theo. Mới sáng ra. Phòng ký túc xá của Jay và Hinata đã có tiếng gõ cửa. Nó đang cùng Hinata dọn dẹp trong bếp. Jay thì đang ở trong phòng còn hắn nhàn nhã ngồi trong phòng khách đọc sách. Nghe tiếng gõ cửa, Hinata vui vẻ lên tiếng. Để con mở cửa cho. Nó gật đầu, mỉm cười với con gái. Hinata nhanh chóng chạy ra ngoài. Cửa vừa mở ra. Hinata đã tươi cười. Chào cậu. Yu cũng nở cười với Hinata. Rồi, Hinata có phần thắc mắc. Lên tiếng hỏi. Cậu đến tìm cha hay anh dây? À, cậu vào đi. Để mình đi gọi họ. Hinata toang chạy đi thì Yu đã nắm lấy cổ tay Hinata. Giữ lại. Hinata ngạc nhiên nhìn Yu. Yu vờ nhìn đi hướng khác rồi lên tiếng. Tê, tìm cậu. Mình. Hinata chỉ tay về mình. Nghi vấn hỏi lại. Bên trong. Nó lên tiếng. Hinata à, ai vậy? Hinata nhường đường mời Yu vào trong rồi lên tiếng đáp lời nó. Là Yu thưa mẹ. Nghe được cái tên này. Hắn khẽ cười khẩy. Biết ngay thế nào cũng đến mà. Giày từ trong phòng bước ra. Nhìn thấy Yu thì khẽ nhíu mày. Tìm Hinata chứ gì? Yu sững người. Mặt thoáng đỏ. Trong khi đó, Hinata ngạc nhiên tột độ. Anh, sao anh biết hay vậy? Nó đã dọn dẹp xong. Từ trong bếp bước ra tươi cười dịu dàng. Hai đứa đi chơi thoải mái đi. Dù gì hôm nay cũng được nghỉ. Yu mỉm cười cúi đầu chào nó. Cảm ơn mẹ Ryu. Hắn gấp quyển sách lại rồi nhìn Yu với ánh mắt kỳ lạ. Đi vui vẻ. Dây thở dài. Hai người. Sao lại dễ dãi với cậu ta như vậy kia chứ? Nói rồi. Dây bước vào phòng. Một lúc sau. Dây bước ra với chiếc áo choàng dày cộm trên tay. Dây nhẹ nhàng mặc cho Hinata rồi xoa xoa đầu cô em gái mình. Cười dịu dàng. Em đi chơi vui vẻ và nhớ. Cẩn thận với tên đó. Những lời Dây nói rất khẽ. Chỉ đủ cho Hinata nghe được. Yu và Hinata cùng nhau bước ra ngoài. Khi cánh cửa đã đóng lại. Hắn nhìn con trai mình trêu chọc. Dây lạnh lùng mà cũng chu đáo vậy kia à. Dây lườm lườm cha mình. Rồi không thèm đáp lời hắn mà quay sang nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc. Mẹ, mẹ chấm cha ở điểm nào vậy? Nó ngẩng người. Không biết trả lời sao thì Dây đã liếc nhìn hắn rồi cười nhếch mép nói tiếp. Cũng có đẹp thật, cũng rất lạnh lùng, nhưng lại quá vô tâm, quá xấu tính. Sao mẹ lại chọn cha được kia chứ? Phải chi con không phải con của mẹ và sinh ra cùng lúc với cha thì con mới là một nửa hoàn hảo của mẹ. Mẹ nhỉ, nét mặt hắn lúc này đã hoàn toàn đen lại. Dây thích thú vô cùng ôm chầm lấy nó rồi mới vui vẻ trở về phòng của mình. Nó tiến đến ngồi đối diện với hắn. Chống cằm nhìn hắn lắc lắc đầu. Đúng là, sao em lại chấm anh nhỉ? Nói rồi, nó cười vui vẻ trở về phòng mình. Khỏi phải nói, lúc này hắn thấy khó chịu vô cùng. Nhóc con, dám nói vậy với cha con sao? Ryu ngốc, em hùa theo nó. Để xem, anh xử em như thế nào. Hắn đứng dậy, toang bước đi thì một lần nữa. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hắn nhíu mày, khó chịu mở cửa. Bên ngoài là một cô bé với mái tóc xanh. Khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Thấy hắn, Green có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng cúi chào. Giọng đầy kính trọng. Chào, chào giáo sư, con, muốn tìm Dây. Hắn cười nhếch mép, quan sát thật kỹ Green. Nhóc con, cũng có được bạn gái kia à? Rồi, hắn lên tiếng. Đợi ở đây. Vê, vâng, nói rồi. Hắn quay vào bên trong. Lớn giọng trước cửa phòng Dây. Bạn gái đến tìm, đừng bắt người ta đợi lâu. Cánh cửa phòng được mở ra đầy khó chịu. Dây nhăn mặt, bạn gái gì chứ? Đừng vu khống cho con. Nói rồi, Dây nhìn ra cửa và nhìn thấy Green, lập tức gạt hắn sang một bên. Dây bước ra ngoài, đứng đối diện Green, đến tìm tôi sao? Green gật đầu, ngượng ngùng, có chuyện, muốn nói với cậu, ra ngoài một lát nhé. Dây gật đầu, đợi tôi một lát, nói rồi, Dây trở về phòng, không quên tặng cho hắn một cái lườm. Green có chút do dự nhưng cuối cùng cũng quyết định nói. Con, chỉ là bạn cùng lớp. Không phải, bạn gái của Dây nên. Giáo sư, mong đừng hiểu lầm. Lúc này, Dây cũng vừa bước ra. Đóng cửa lại, Dây lên tiếng. Đi được rồi. Green mỉm cười, cùng Dây bước đi. Chỉ đi được một đoạn không xa thì từ xa đã có tiếng người gọi với lại. Này. Tên tóc tím kia, Green ngẩng người dừng bước trong khi Jay vẫn vô cùng bình thản. Không chút quan tâm gì đến lời nói kia mà bước tiếp. Thấy Green dừng lại, Jay quay đầu hỏi, nói chuyện ở đây sao? Green vội vã lắc đầu. Không, không phải, là, khu vườn sau dãy A, Jay tiếp tục bước đi. Vậy đi thôi. Green gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên phía trước. Đi bên cạnh Jay. Tên tóc tím kia, Nioko tức giận hét toáng lên. Đã bỏ một ngày nghỉ ngơi sau kỳ thi để đến rủ Jay đi chơi. Vậy mà Jay lại đi với một đứa con gái khác. Lại còn lơ luôn Nioko. Thử hỏi Nioko không tức giận sao được. Nioko dùng phép thuật dịch chuyển ngay lập tức. Đứng chặn trước mặt Jay. Giang hai tay cản Jay lại. Khuôn mặt có phần giận dữ. Này, anh đang lơ tôi sao? Green nhìn Nioko. Có chút bối rối trong khi Jay vô cùng bình thản. Không phản ứng gì. Nioko tức giận. Hét. Này, Jay lúc này mới quay sang nhìn Green. Lạnh lùng hỏi. Ở đây có ai tên? Này, sao? Cả Green và Nioko đều chết lặng tại chỗ. Mặt Nioko đỏ bừng lên vì giận dữ. Cuối cùng thì, đã hiểu nguyên nhân Jay tặng Nioko nguyên một rổ bơ lớn rồi. Hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Nioko dịu giọng lại. Anh Jay, Jay có vẻ hài lòng. Đáp, chuyện gì? Nioko liếc mắt nhìn Green. Có vẻ khó xử. Green hiểu ý, nở nụ cười buồn với Jay. Mình, đi nơi khác để hai người nói chuyện nhé. Nioko nở nụ cười với Green. Trong khi đó, Jay nhàn nhạt lên tiếng. Không cần, có gì cứ nói thẳng. Cậu đến gặp tôi trước. Có gì thì cậu cũng là người nói trước. Đợi nghe xong chuyện của cậu, tôi sẽ nghe cô ta nói sau. Rồi, Jay lạnh lùng nhìn Nioko. Nói bây giờ hoặc đợi Green nói chuyện với tôi xong rồi tới lượt cô nói. Anh, Nioko nghiến răng, siết chặt bàn tay đầy tức giận. Rồi, khẽ thở ra, Nioko lên tiếng. Được rồi, Green, chỉ cứ ở lại. Tôi sẽ nói. Jay không nói gì chỉ nhàn nhã đợi chờ Nioko nói. Nioko hít thở thật sâu. Lấy hết can đảm rồi mở lời. Tôi muốn đi chơi cùng anh ngày hôm nay. Green giật mình, ánh mắt trùng xuống rồi mỉm cười với Nioko và Jay. Vậy, hai người đi chơi vui vẻ. Hôm nay, thực ra điều tớ muốn nói cũng không có gì quan trọng đâu. Cậu đừng bận tâm, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Nioko cười nhẹ, cảm ơn chị. Nói rồi, Green bước đi, thế nhưng, Jay đã nhanh chóng lên tiếng cản lại bước chân của Green. Tôi chưa nói là sẽ đồng ý với cô ta. Cả Green và Nioko đều sững sờ tại chỗ. Jay nhìn Green rồi nói, tôi ra đây là để nghe chuyện cậu nói. Sau khi đã nói chuyện xong tôi mới suy nghĩ đến việc có đi với cô ta hay không. Nói rồi, không để Green và Nioko kịp lên tiếng hay có bất kỳ phản ứng gì, Jay đã nắm lấy tay Green kéo đi mất. Nioko sững sờ nhìn theo bóng lưng hai người. Đến khi bình tâm lại thì Green và Jay đã đi mất dạng. Nioko giận dữ hét lên. Jay khốn kiếp, anh dám đối xử với tôi như vậy sao? Còn về Green, khỏi phải nói. Lúc này đây tim Green đang đập thình thịch. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Nóng ran. Tại sao ư? Tại vì lúc này đây, Green đang được cùng Jay tay trong tay. Đang được Jay kéo đi. Green cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác lâng lâng khó tả. Siết nhẹ lấy tay Jay. Green cảm thấy ấm áp vô cùng. Thật khó hiểu. Một người luôn lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh mà lại có bàn tay ấm áp đến vậy sao? Thực sự, Green không nỡ buông bàn tay này ra và cũng chẳng muốn rời xa hơi ấm này. ENDCSAP 50 PS, hình trên là Toshiro nhắc. Cách chương.